Có hỷ bạch giới tử. Chương 22, còn lâu nhá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình điện thoại của Giang Nguyên Giã đột nhiên sáng lên, đánh tan không khí ám muội trong xe. Nhóc Khúc Kiệt gửi ảnh và video như Giang Nguyên Giã mong muốn. Có nam có nữ, ảnh này nối ảnh khác càng nóng mắt hơn. Video thì khỏi nói, hiệu quả âm thanh thực sự rất đau tai. Giang Nguyên Giã nhịn không được phải lắc đầu. Đám người này thác loạn quá, phải tống hết vào chuồng lợn mới thỏa. Hạ Tân Nam bình tĩnh nói, những bữa tiệc ăn chơi kiểu này không hiếm, thác loạn hơn cũng có, nên tôi không bất ngờ. Giang Nguyên Giã nghi ngờ liếc anh hiểu biết nhỉ, chẳng lẽ từng tham gia rồi. Hạ Tân Nam lạnh lùng nói, không có hứng, tôi ngại bẩn. Giang Nguyên Giã thầm bảo tốt nhất là đừng nên có, nếu không cậu sẽ nhảy xe liền. Cậu cũng sợ bẩn, sợ lây bệnh, cậu thật sự muốn tung tin này ra à? Hạ Tân Nam hỏi. Giang Nguyên Giã gật đầu. Đương nhiên, chụp cũng chụp rồi, ai bảo bọn họ thích leo lên đầu tôi. Hạ Tân Nam nhắc nhở. Cậu xúi giục đàn em chụp đống ảnh này, sợ tương lai cậu ta khó trụ được trong giới. Giang Nguyên Giã lập tức bất mãn. Thầy Hạ mới đồng ý rằng lời tôi hứa cũng chính là lời anh hứa. Định nuốt lời à? Hạ Tân Nam hỏi ngược lại. Cậu không cảm thấy mình được chiều sinh hư sao? Thoải mái đại diện cho tôi luôn. Giang Nguyên Giã, hai thằng đàn ông lớn đầu thì chiều với hư cái gì? Anh không thấy xến hả? Không giúp thì thôi, tôi tự nghĩ cách. Hạ Tân Nam quay đầu nhìn Giang Nguyên Giã. Cậu có cách giải quyết những vấn đề phát sinh sau đó không? Thầy Giang cũng có ô dù. Giang Nguyên Giã nghiêm túc. Còn lâu mới nói, đừng đào sâu chuyện nhà người ta. Giận à? Hạ Tân Nam cười như không cười. Cậu đúng là khó chiều nhỉ. Giang Nguyên Giã không có hứng líu lo chíp chíp với anh. Chốt lại là anh giúp hay không? Hạ Tân Nam không đáp. Mãi đến khi xe vào đến gara ngầm của khu chung cư, dừng trước cửa tòa nhà của Giang Nguyên Giã, anh mới bảo, gửi ảnh và video cho tôi. Tôi sẽ xử lý. Giang Nguyên Giã nhíu mày. Anh định làm gì? Không phải cậu muốn sùm lên à? Hạ Tân Nam nói. Tôi giúp cậu, bao luôn dịch vụ giải quyết vấn đề. Giang Nguyên Giã, thật không? Hạ Tân Nam không đáp, chỉ nhìn đối phương rồi đột nhiên tháo dây an toàn, nghiêng người lại gần. Giang Nguyên Giã phản ứng chậm một nhịp, lún sâu vào ghế không cựa quậy. Đầu Hạ Tân Nam ghé sát, giữa gara áng sáng tờ mờ, chỉ có hai người tồn tại trong không gian xe chật hẹp. Những cảm xúc không tên, ám muội dần trồi lên, thế giới chỉ còn lại ánh mắt sáng ngời của Hạ Tân Nam. Sâu thẳm, hút trọn linh hồn cậu. Trong một phút giây, Giang Nguyên Giã còn nghĩ Hạ Tân Nam sẽ hôn mình. Ngây người, Hạ Tân Nam thu hết mọi biểu cảm của cậu vào trong mắt. Không biết nếu anh thật sự hôn thì cậu sẽ phản ứng thế nào? Liệu có tát anh một phát không nhỉ? Khóe miệng Hạ Tân Nam dương lên rất nhẹ. Cậu nhộn nhạo lắm à? Giang Nguyên Giã giật mình. Khinh bỉ anh, đồ dê già. Hạ Tân Nam nắm tay Giang Nguyên Giã, ghé sát hơn, đến khi hơi thở hòa vào nhau mới dùng giọng hung dữ hỏi. Tôi là đồ dê già sao? Chứ sao nữa? Giang Nguyên Giã muốn cắn nhưng không có chỗ hạ mõm. Bực bội, tôi là nam, anh cũng là nam, mập mờ như này vui lắm à? Hạ Tân Nam ghẹo cậu. Tối qua là ai gửi ảnh và nói hình mẫu lý tưởng là tôi nhỉ? Ý cậu là sao? Định thả thính rồi ghost người ta à? Giang Nguyên Giã phản bác. Đấy mà là ảnh của anh á, rõ ràng là Photoshop. Hạ Tân Nam hỏi, nếu tôi cũng đổi giới tính cho cậu và đăng ảnh đó lên Weibo, khoe với mọi người đây là hình mẫu lý tưởng của mình thì cậu nghĩ sao? Giang Nguyên Giã lập tức ngoan ngoãn nhận sai. Tôi sai rồi, không nên đùa giỡn dung tục với thầy Hạ. Thầy Hạ rộng lượng đừng chấp kẻ hèn này. Tha cho tôi được không? Giọng cậu đầy nịnh nọt, vô cùng hiểu chuyện. chỉ muốn được tha bổng. Biểu cảm ngây thơ, vô số tội, dùng đến 100 công lực diễn xuất. Hạ Tân Nam trầm giọng, đổi cách gọi. Giang Nguyên Giá nhanh trí sửa miệng, anh bạn thân tha cho tôi đi. Hạ Tân Nam nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu lắng, lâu thật lâu sau, đến khi ra đầu Giang Nguyên Giá tê dần mới lùi xuống rồi tháo dây an toàn cho cậu. Giang Nguyên Giá lập tức đẩy cửa tháo chạy, sau khi đóng sầm cửa còn giận dữ đạp lên bánh xe. Thấy Hạ Tân Nam nhìn mình còn làm mặt quỷ trêu chọc rồi xoay người chạy biến. Cửa thang máy khép lại, Giang Nguyên Giá mới yên tâm thở phào. Ánh mắt lúc đó của Hạ Tân Nam như kiểu sẽ thực sự đè cậu xuống làm này làm kia. Trộm vía, sớm hôm sau Giang Nguyên Giá lên máy bay về đoàn phim. Hạ Tân Nam không đi cùng. Lúc Giang Nguyên Giá ra khỏi chung cư thì nhận được tin nhắn của Hạ Tân Nam. Anh nói mình còn phải ở lại thêm một ngày, xong việc sẽ quay lại. Giang Nguyên Giá xấu hổ xoa mũi. Hóa ra không phải về Bắc Kinh vì cậu. Việc anh cứ lo, không cần báo cáo với tôi. Giang Nguyên Giá chề mỏ khóa màn hình, không thèm để ý anh nữa. Giữa trưa Giang Nguyên Giá đến phim trường, sau đó lập tức on set, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Hơn 10 giờ đêm mới kết thúc cảnh quay cuối cùng. Thẩm Tử Tuấn vừa cầm đến cái điện thoại đã thốt lên. Đù, tin chấn động luôn, những người khác cũng móc điện thoại ra, tập trung vào hot search đang nhảy tưng bừng. Tổng Giám đốc Triệu Chí Thành của truyền thông Tống Nghệ dẫn dắt gà nhà tham gia party thác loạn. Đủ ảnh đủ video, hệ thống Weibo sập trong nháy mắt, các app lớn, diễn đàn spam điên cuồng. Tất cả đều đang bàn luận về vụ bê bối này. Vẫn là ơ cao, hóng xì căng đan, tung ảnh cũng như video bữa tiệc đó. Ngoài Triệu Chí Thành, còn sao hạng A nhà Tống Nghệ, ba người sao hạng 2 và một đám minh tinh vô danh với hot côn. Không ít người có hình tượng tốt đẹp trong mắt công chúng. Nhất là vị sao hạng A nọ, hình tượng người đàn ông của gia đình đã hoàn toàn vỡ tan. Thẩm Tử Tuấn tấm tắc cảm thán, bảo gấp mấy lần anh luôn, tiệc tùng gì đó anh đều không tham gia, mà mấy người này gan to phết, còn chơi ở chỗ công cộng nữa chứ. Giang Nguyên Giá hơi buồn cười, sao em nghe giống anh đang hâm mộ người ta hơn đó anh Tử Tuấn à, dở à. Thẩm Tử Tuấn xua tay, lấy góc nhìn của người từng trải dạy dỗ cậu, hai đứa nhớ yêu nhau trong sáng. Đừng dại chơi bời kiểu này, của hiếm như mấy đứa tốt nhất đừng ăn tạp nhé, nếu cô đơn quá cứ tìm đến anh. Thank you so much. Giang Nguyên Giá liếc qua WeChat, phần lớn nội dung trên vòng bạn bè đều sôi nổi hóng hớt vụ này. Người chia sẻ góc tối, người lại hả hê khi kẻ thù gặp họa, cũng có người Phật hệ tiếc nuối, Biên Lăng cũng nhắn tin bàn luận, Giang Nguyên Giá không có gan khai thật. Chọn cách người hèn giả ngơ cái gì cũng không biết. Nhưng phải nói hiệu suất làm việc của Hạ Tân Nam rất cao. Phanh phui bê bối trong chớp mắt, Giang Nguyên Giá vừa phục anh 10 ngón không dính bùn, cũng khá tò mò. Sao lại là hóng xì căng đan nhỉ? Sao anh lại để hóng xì căng đan lên bài? Cậu liền nhắn tin hỏi Hạ Tân Nam. Bên kia reply lại trong vài phút. Đó là ơ cao có lượt truy cập nhiều nhất. Có vấn đề gì à? Thì không có. Nhưng mà, nếu anh đã làm việc với bên đó, tiện thể hỏi giúp bọn họ kiếm được video thật thách của tôi ở đâu đi. Hạ Tân Nam trả lời. Không hỏi được, tay này có tác phong làm nghề nghiêm chỉnh, bảo mật thông tin rất tốt. Không được thì thôi. Hạ Tân Nam lại gửi tin nhắn. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra bê bối party thác loạn tập thể. Từ giờ Triệu Chí Thành sẽ bốc hơi khỏi giới giải trí. Yên tâm đi, Giang Nguyên Giá vốn không quan tâm. Hạ Tân Nam, gửi số tài khoản cho tôi. Giang Nguyên Giá, 5 phút sau, tài khoản nhảy số 20 vạn, là thù lao bán tin tức cho lều báo. Giang Nguyên Giá liền chuyển hết cho Khúc Kiệt. sau đó lại tiện tay nhắn với Hạ Tân Nam, quỳ xuống bái tạ Bồ Tát. Gíp, Hạ Tân Nam gọi luôn, mở miệng liền hỏi, thật sự coi tôi là Bồ Tát? Đúng thế, Phật quang chiếu rọi, phổ độ chúng sinh. Giang Nguyên Giá ngồi xe bảo mẫu về khách sạn, không tiếc lời nịnh nọt. Giang Nguyên Giá, Hạ Tân Nam ngừng lại, đừng có nói quàng nói xiên. Giang Nguyên Giá dựa lưng vào ghế, lười biếng nói, bậy chỗ nào, mọi lời tôi nói đều từ tâm mà ra. Hạ Tân Nam lại hỏi, tôi là Bồ Tát, vậy cậu là gì? Phật tử trung thành à? Giang Nguyên Giá phục sát đất. Cái tên này luôn tận dụng mọi thời cơ để thả thính bất chấp. Vui đến vậy sao? Cậu nhất quyết không mắc bẫy. Tôi là hòa thượng thờ phụng Bồ Tát, xuất gia thanh tâm dục quả, không hoàn tục, không dính xá, xê tín, hát. Đinh Minh ngồi bên cạnh hoảng sợ quay phát lại, thấy Giang Nguyên Giá dựa vào ghế, nhắm mắt đeo tai nghe nói chuyện điện thoại, miệng treo ý cười, biểu cảm vô cùng vui thích. Hạ Tân Nam ở đầu bên kia nói, ừ, tôi ghi âm rồi, sau này sẽ tung lên cho fan cậu nghe. Giang Nguyên Giá hừ nhẹ, tùy anh. Hai người nói chuyện thiếu muối một lúc thì xe bảo mẫu cũng vừa vặn về đến cửa khách sạn. Xuống xe, Giang Nguyên Giá vẫn không cúp điện thoại. Sau sự kiện fan cuồng đột nhập, giờ có ít fan ôm cây đợi thỏ hơn so với thời điểm mới vào đoàn. Hơn nữa giờ cũng muộn nên chỉ có vài người. Vừa vào cửa thì có người gào tên cậu, Tiểu Giá. Giang Nguyên Giá quay đầu, tránh xa Hạ Tân Nam một chút. Showbiz toàn trai đều thôi, đừng để bị lừa. Mắt Giang Nguyên Giá lồi như ốc, không thể tin nổi. Cậu hình như cũng là, chắc là đàn ông trong giới showbiz đi. Fan gào lớn đến nỗi Hạ Tân Nam ở đầu bên kia điện thoại cũng nghe được. Tiếng cười khẽ truyền đến. Sau đó Hạ Tân Nam hỏi, thầy Giang này, fan bảo cậu cách xa tôi một chút, cảm nghĩ của cậu thế nào? Không được, cậu còn phải ôm chặt cái đùi vạn năng này. Giang Nguyên Giá lập tức phủ quyết trong âm thầm. Cậu nhìn chòng chọc cô bé fan, nghiêng đầu, mặt không cảm xúc nói, còn lâu nhá, tác giả có lời muốn nói. Fan đỉnh lưu, Hạ Tân Nam là trai tồi đó, cách xa ổng ra, đỉnh lưu, no, no, no, cách chương.